Ảnh đế truy thê, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lăng Quân vừa uống cà phê vừa bắt máy, nghe Công Huyền Thương phán một câu ngụm cà phê trong miệng lập tức phun ra, tài liệu trên bàn chi chít màu nâu của cà phê Lôi Lăng Quân chẳng quan tâm, đặt ly cà phê xuống. Công Huyền Thương, bên đó đang là nửa đêm nửa hôm, cậu mộng du hả? Ông đây rất tỉnh táo. Tỉnh táo sao lại nói ra câu dọa người như vậy? Tôi nói muốn làm em rể cậu, chuyện đó đáng sợ lắm sao? Không đáng sợ sao, tôi thấy rất bình thường. Bình thường mới lạ đấy, cậu thích em gái tôi từ khi nào, con bé biết không? Vừa phát hiện ra tôi thích cô ấy mất rồi, cô ấy vẫn chưa biết gì đâu. Vậy thì tốt, Lôi Lăng Quân, tôi có làm em rể cậu được không? Phải xem cậu có chịu làm quân sư của tôi không rồi. Ai chứ là Công Huyền Thương cậu thì tôi sẽ dốc hết sức, nghi nghi nhà tôi phải giao cho cậu rồi. Vậy tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cô ấy, nhưng mà chẳng phải quay phim sắp xong rồi sao? Hai người sẽ gặp nhau ít hơn, lúc đó cậu theo đuổi kiểu gì? Đây chẳng phải là chuyên môn của cậu sao? Quay phim xong còn phải chụp poster, tuyên truyền, tham gia show. Chẳng lẽ mấy cái này còn cần tôi phải dạy cậu? Tôi sẽ cố, Công Huyền Thương cười hài lòng, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi. Lôi Lăng Quân, nếu muốn theo đuổi cô ấy, tôi nên làm thế nào? Tấn công dồn dập hay chậm rãi từ từ để cô ấy lâu ngày sinh tình? Cậu tuyệt đối đừng tấn công dồn dập với Nhi Nhi, sẽ phản tác dụng đấy. Phản tác dụng sao? Đúng, tính cách Nhi Nhi thẳng thắn, ngay lúc còn chưa có chút tình cảm nào với cậu mà cậu đã thể hiện quá rõ là thích con bé thì nó sẽ chôn đấy. Lúc đó cậu đừng hòng tìm thấy. Công Huyền Thương thầm than bản thân may mắn vì đã hỏi Lôi Lăng Quân. Anh còn định dùng cách đánh nhanh thắng nhanh bởi lẽ anh không có kiên nhẫn nhìn cô thong dong tự tại không biết gì, còn anh thì bị tình cảm của mình dày vò. Anh cũng không thích việc cô ngày càng nhớ về người đàn ông mà cô gọi là thần ca ca kia mãi. Được rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Ừ, không có gì. Khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai còn quay phim nữa. Biết rồi, Công Huyền Thương tắt máy. Tắm rửa một lát rồi leo lên giường nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu không ngừng nghĩ cách theo đuổi Lôi Hòa Nghi. Lôi Lăng Quân bên kia thì cười tươi không ngớt. Em rể anh đốt đèn đi tìm cuối cùng cũng biết theo đuổi em gái anh. Sáng hôm sau, Công Huyền Thương mang theo quả đầu đau như búa bổ dậy, còn Lôi Hòa Nghi thì mang theo cặp mắt gấu trúc dậy. Hôm nay hai người sẽ kết thúc các cảnh quay, đồng nghĩa với việc ngoại truyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Những cảnh quay còn lại tương đối đơn giản nên không tốn nhiều thời gian, đạo diễn quyết định quay luôn trong vòng một ngày. Công Huyền Thương vệ sinh cá nhân, thay đồ xong vừa đi dép vừa xem điện thoại lại nhận được một file dữ liệu của Lôi Lăng Quân. Anh click vào xem thì nhận ra đó là danh sách tất tần tật mọi thứ về Lôi Hòa Nghi. Những thứ cô thích, không thích, những thứ cô ghét hay những món cô không ăn được đều được Lôi Lăng Quân cẩn thận liệt kê ra. Công Huyền Thương vui vẻ lướt xem, tầm mắt dừng lại một mặt, đại não vận động rồi gọi cho Kỳ Tuyên. Kỳ Tuyên, cậu chuẩn bị cho tôi vài thứ chiều nay mang đến đoàn làm phim cho tôi. Phân phó cho Kỳ Tuyên làm việc xong thì Công Huyền Thương lái xe đến đoàn làm phim. Công Huyền Thương đến nơi, vừa xuống xe xong thì Lôi Hòa Nghi cũng đến. Cửa xe mở ra, không ngờ là Lantana cũng theo đến, hai người gật đầu chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hòa Nghi đi đến đứng cạnh Công Huyền Thương, nhìn sắc mặt anh không được tốt thì mày thoáng nhíu lại. Anh tối qua ngủ không ngon hả? Công Huyền Thương nhìn chằm chằm mắt gấu trúc của cô, dù đã cố trang điểm nhưng cũng không giấu được anh khi nhìn ở khoảng cách gần. Ngủ không ngon, câu đó tôi phải hỏi em mới đúng chứ. Lúc nãy đến gần Công Huyền Thương, cô đã nghe thoang thoảng mùi rượu nhưng không dám chắc, bây giờ Công Huyền Thương mở miệng cô mới dám chắc. Mày nhíu chặt hơn. Không trả lời câu hỏi của anh mà nói câu khác. Anh uống rượu, còn uống rất nhiều nữa. Nói rồi nhón người hướng về phía Công Huyền Thương, khịt mũi mà ngửi như để chứng thực cho lời nói của mình. Công Huyền Thương tiếp xúc với Lôi Hòa Nghi ở cự ly gần, mũi nước hoa của cô thoang thoảng quanh chóp mũi khiến anh rung động, mặt đỏ lên lui về sau. Đàn ông uống rượu là chuyện bình thường mà. Lôi Hòa Nghi e dè, ngẩng đầu hỏi anh, liên quan đến tôi sao? Đừng suy nghĩ nhiều, sắp tới giờ rồi, vào trong thôi, cẩn thận trễ. Công Huyền Thương quay lưng đi vào trong, Lôi Hòa Nghi ảo não theo sau. Lantana đi cuối cùng nhìn hai người phía trước, nở nụ cười ái muội. hai người này, có hy vọng, vào trong phim trường, ba người chào mọi người rồi bắt đầu đi hóa trang. Cung Huyền Thương hóa trang xong thì cầm theo hộp sữa đi vào phòng hóa trang của Lôi Hòa Nghi. Vì tối qua không ngủ được nên bọng mắt của Lôi Hòa Nghi rất rõ, da mặt cô lại trắng nên quầng thâm rất nổi bật, phải hóa trang rất lâu. Cộng thêm vết thương trên trán cô, mới hôm qua nên còn mới, thợ trang điểm phải làm tóc mái giúp cô che bớt, thời gian lâu hơn Cung Huyền Thương rất nhiều. Anh đặt hộp sữa lên bàn trang điểm của cô, Lôi Hòa Nghi cười nhẹ. Cảm ơn, không có gì, Lantana ngồi phía sau cười cười, mắt vẫn dán vào điện thoại. Đưa sữa dần thì Cung Huyền Thương ngồi lại phía sau chờ Lôi Hòa Nghi, thợ trang điểm xung quanh nhìn hai người đầy ám muội. Lôi Hòa Nghi ngồi nhớ đến mùi rượu trên người Cung Huyền Thương, lâu như vậy mà vẫn còn, anh hẳn đã uống rất nhiều, sợ là sẽ bị đau đầu. Nghĩ nghĩ một hồi cô lại cầm điện thoại nhờ Ngọc Khánh mua giúp mình một phần canh giải rượu. Sau khi cả hai quay xong hai phân cảnh thì Ngọc Khánh cũng đem đồ đến, Lôi Hòa Nghi cầm lấy đem đến chỗ Cung Huyền Thương. Dùng ánh mắt uy hiếp anh uống hết, Cung Huyền Thương rất sẵn lòng làm theo. Lôi Hòa Nghi thấy trong cả mèn không còn giọt nào mới hài lòng rời đi. Đến giờ nghỉ trưa, Cung Huyền Thương vốn định mời Lôi Hòa Nghi đi ăn nhưng cô và Lantana đã sớm đặt đồ ăn bên ngoài. Cung Huyền Thương ngồi nhìn bàn thức ăn không lành mạnh của hai cô gái mà đen mặt. Hiện tại không thể ngăn em ăn mấy thứ này nhưng tương lai tôi sẽ quản chặt em. Lôi Hòa Nghi ăn xong lại uống thêm một cốc trà sữa lớn, phải xúc miệng mấy lần mới dám trở lại làm việc. Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng rồi cho nên mọi người làm việc rất nhiệt tình. Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi cũng quên đi sự ngượng ngùng ngày hôm qua mà nỗ lực quay phim. Đến chiều, khi cảnh quay cuối cùng hoàn thành, mọi người cùng nhau hoan hô. Nhiệt liệt chúc mừng sau đó lại giao lưu một chút. Một lát sau, Cung Huyền Thương cầm theo một bó hoa lavender lớn đi vào. Mọi người bèn nhường đường cho anh. Cung Huyền Thương đi đến trước mặt Lôi Hòa Nghi, đưa bó hoa cho cô. Lần trước bộ phim kết thúc, em lại gặp tai nạn nên vẫn chưa chúc mừng em được. Hôm nay bù lại vậy. Chúc mừng bộ phim đầu tay của em đã đóng máy thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hòa Nghi cười tươi đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, thời gian qua anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Lôi Hòa Nghi yêu thích nhìn bó hoa trong lòng thầm hỏi làm sao anh biết cô thích hoa lavender. Đột nhiên giọng nói Lantana vang lên. Chỉ cảm ơn thôi sao, chụp hình đi chứ. Lúc này Lantana từ đâu chạy đến, tay cầm điện thoại, đẩy Lôi Hòa Nghi sát vào người Cung Huyền Thương. Anh sợ cô ngã bèn đưa tay đỡ lấy. Sau đó hai người đứng ngay ngắn lại, để Lantana chụp hình thỏa thích. Người của đoàn làm phim nhìn cảnh Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi đứng cạnh nhau đẹp đôi như vậy cũng chịu không được mà lấy máy ảnh ra chụp, không chừng sẽ giúp hiệu ứng tuyên truyền đạt kết quả tốt hơn. Nam nữ chính chụp hình xong thì cả đoàn làm phim cũng đứng lại để chụp ảnh, Lantana phụ trách chụp. Sau khi chụp ảnh là màn chia tay giữa các thành viên, sướt mướt tới nỗi đạo diễn phải lên tiếng. Thôi thôi, có phải sinh ly tử biệt đâu mà xúc động thế? Mọi người bị lời nói của đạo diễn chọc cười, tâm trạng sướt mướt cũng biến mất, cùng nhau bật cười. Lôi Hòa Nghi chào mọi người xong thì chạy đi thay đồ chuẩn bị ra về. Nhân lúc này Cung Huyền Thương đi đến chỗ Lantana, ngày mai chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút. Được, Cung Huyền Thương gật đầu rồi rời đi, nhắn tin tạm biệt Lôi Hòa Nghi sau đó ra xe về nhà. Lôi Hòa Nghi và Lantana lái xe đi đến một nhà hàng Tứ Xuyên, gọi thêm Ninh Mẫn đến để ăn tối. Ba người gọi một bàn đồ ăn cay nóng, đợi món lên hết, Lôi Hòa Nghi chụp ảnh lại, up Weibo, ăn tối thôi. Cung Huyền Thương nhìn thấy bản đồ ăn của cô đầu tiên, bèn thả phẫn nộ, sau đó vào phần bình luận, ăn tối lại ăn toàn món cay, không sợ đau tử sao. Lôi Hòa Nghi nhìn thấy thì hoảng hồn mém xíu ném luôn điện thoại. Không biết Cung Huyền Thương theo dõi cô khi nào, có lẽ là lúc trước ép Weibo với nhiều người trong đoàn làm phim quá nên không nhìn rõ có Cung Huyền Thương. Nhưng chuyện lớn còn ở phía sau, Cung Huyền Thương là người đầu tiên bày tỏ cảm xúc và bình luận trạng thái của cô, ngay lập tức Weibo của cô bùng nổ. Tất cả đều là fan của Cung Huyền Thương, vào trang của Hồ, hỏi cô là ai, sao lại được ảnh đế quan tâm như vậy, mối quan hệ của hai người là gì. Lượt theo dõi tài khoản Weibo của cô trong nháy mắt tăng vùn vụt, rất nhanh đã có ký hiệu chữ V, sau đó Cung Huyền Thương lại vào bình luận. Nghi Nghi chỉ là bạn bè bình thường thôi, phải không? Lôi Hòa Nghi khóc không ra nước mắt, run rẩy trả lời, phải. phải, ngài ảnh đế nói thế nào thì là thế đấy. Trong tình cảnh ngài ảnh đế đã chỉ đích danh mà hỏi, nếu Lôi Hòa Nghi không trả lời thì sẽ không sống nổi với hậu cung của cung Huyền Thương. Còn thừa nhận thì hậu quả cũng chẳng khá hơn. Cung Huyền Thương trong giới như vị thần cao cao tại thượng, không phải ai cũng muốn WeChat được, huống chi là được anh bình luận thân thiết như vậy. Lôi Hòa Nghi lại được cây diễm phúc này thì tình cảnh sau này của cô trong giới giải trí khó tránh bị nhìn chằm chằm. Ngay trong đêm, thông tin ảnh đế thả phẫn nộ và bình luận thân thiết một dòng trạng thái của tài khoản Nghi Nghi lập tức leo lên top 1 hot search. Lôi Hòa Nghi tắt điện thoại để một bên, chuyên tâm ăn bữa tối của mình. Thực chất là không có can đảm đọc bình luận. Bên kia Lantana vẫn hí hứng đại chiến với một bàn đồ ăn, còn Ninh Mẫn vừa ăn vừa lướt điện thoại xem bình luận. Nghi, bên đoàn làm phim đang Weibo kìa. Cậu xem đi. Hả? Lôi Hòa Nghi mở máy lên, lướt lướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là đạo diễn Vương đã nhìn thấy bài đăng của cô và bình luận của cung Huyền Thương. Sợ cô bị vướng vào xì căng đan nên lên tiếng trước. Ông đăng nhập vào tài khoản chung của đoàn làm phim Giang Sơn Mỹ Nhân, lấy tư cách đạo diễn viết bài, hôm nay kết thúc tất cả các cảnh quay bao gồm cả ngoại truyện. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, hy vọng bộ phim sẽ thành công vang dội để không phụ lại những nỗ lực cố gắng của tất cả mọi người trong thời gian qua. Đặc biệt là hai nam nữ chính của chúng ta, Thương Ngập, Email Protected, Nghi, hai người đã nỗ lực rất nhiều, nhờ đó mà quan hệ cũng rất tốt. Không ngờ đóng máy rồi Mạc Hiên vẫn rất quan tâm đến Thiên Vũ nha, đến người ta ăn gì cũng để ý như vậy. Bài đăng của đạo diễn Vương vừa giải thích mối quan hệ giữa cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi, vừa cho mọi người biết Lôi Hòa Nghi là nữ chính của bộ phim cung Huyền Thương vừa đóng máy. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết là chuyện bình thường vì dù sao Lôi Hòa Nghi cũng là người mới lại còn nhỏ. Tuy nhiên có vài người là fan của Trúc Lam lại biết rằng vai diễn này trước đó vốn là của cô ta. Sau đó đoàn làm phim cũng đã công bố danh sách diễn viên, bây giờ nữ chính lại là Lôi Hòa Nghi. Bọn họ dĩ nhiên cho rằng Lôi Hòa Nghi cưới vai của Trúc Lam, trở thành bạn diễn với cung Huyền Thương trong bộ phim này. Nhiều người bất bình đã lên tiếng chỉ trích. Còn cho rằng Lôi Hòa Nghi đi cửa sau nếu không sao có thể tranh vai với một ảnh hậu tiếng tăm lừng lẫy như Trúc Lam. Lôi Hòa Nghi một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cách chương.